Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, gặp lại Bỉ Bỉ Đông. Khởi bẩm Giáo Hoàng Miện Hạ, Uyên Công Tử đã chờ ở bên ngoài đợi. Giáo Hoàng Điện bên trong, một cái thân mặc trọng giáp hộ điện kỵ sĩ quỳ một chân trên đất. Ngay tại bẩm báo lấy Lục Uyên trở về tin tức. Ô, truyền cho hắn tiến đến. Nghe được Lục Uyên trở về tin tức, Bỉ Bỉ Đông cao quý uy nghiêm, ung dung hoa quý ngọc nhan bên trên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nói ra, đúng, Giáo Hoàng Miện Hạ, ngoặc kép chấm chấm, tại hộ điện kỵ sĩ thông báo phía dưới, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh song song bước vào Giáo Hoàng Điện. Nhìn lấy ngồi tại giáo hoàng trên bảo tọa Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên tâm lý có một chút ba động. Hơn 2 năm không gặp, lão sư vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại. 5 tháng tựa hồ chưa bao giờ tại trên người của nàng lưu lại chút nào dấu vết. Ngược lại, bởi vì 5 tháng ấp ủ nhiều một cỗ thành thục riêng có phong vị hương thơm, như lâu năm rượu lâu năm, càng là cất vào hầm liền càng có vị đạo. Bỉ Bỉ Đông dáng vẻ vẫn như cũ như hành lá thiếu nữ, nhưng là toàn thân trên dưới lại tràn ngập một cỗ thành thục vận vị. Một đôi phấn con mắt màu đỏ tựa như là biết nói chuyện đồng dạng, sở sở động lòng người, làm lòng người không dưới cấm ngầm sinh thương tiếc. Lại phối hợp lên kỳ nữ vương giống như uy nghiêm cao cao tại thượng, yếu đuối cùng kiên cường, hai loại phẩm chất riêng tại Bỉ Bỉ Đông trên thân đạt được hoàn mỹ dung hợp. Đây đối với nam nhân dụ hoặc, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lục Uyên không thể không thừa nhận, Bỉ Bỉ Đông thật là một cái trên đời khó tìm đại mỹ nhân. Muốn đến Tuyết Nhi dài đến đẹp như vậy cũng là di truyền lão sư gen đi. Không phải vậy thì thiên tầm tật. Sợ là không sinh ra Tuyết Nhi dạng này thiên tiên giống như nhân vật. Tại Bỉ Bỉ Đông bên cạnh tự nhiên chính là hai đại thần giữ cửa, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Mặc kệ Bỉ Bỉ Đông đến đâu, hai người này đều là trên cơ bản theo, chính là Bỉ Bỉ Đông thủ hạ đầu số 2 chó săn. Lão sư, nhìn lấy phía trên Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên hơi hơi khom người. Tham kiến Giáo Hoàng Miện Hạ. Chu Trúc Thanh tại Lục Uyên bên người, giống nhau là hơi hơi nghiêng người, thi lễ một cái. Theo lý thuyết đồng dạng võ hồn điện nhân viên nhìn thấy Giáo Hoàng chào lúc là muốn quỳ xuống, nhưng là Lục Uyên cũng không có cái này yêu thích, động một chút lại quỳ xuống, cho nên thì cúi người hành lễ thay thế, mà lại lấy Lục Uyên thân phận, lại cũng không cần thiết quỳ xuống. Đến mức Chu Trúc Thanh, tự nhiên là Lục Uyên làm cái gì nàng liền theo làm. Bỏ về được rồi, nhìn phía dưới đã rõ ràng thành thục quá nhiều đệ tử. Bỉ Bỉ Đông nội tâm hơi hơi ba động, trước mặt thiếu niên này thế nhưng là nàng thương yêu nhất đệ tử a. Trong lòng của nàng Lục Uyên địa vị so với Hồ Liệt Na cao hơn. Có nhan trị, có thiên phú, đầy đủ nỗ lực, trọng cảm tình, còn tôn sư trọng đạo. Tại Bỉ Bỉ Đông xem ra, Lục Uyên quả thực tựa như là một cái không có tì vết hoàn mỹ tồn tại. Nếu như không nên nói có một điểm nào là Bỉ Bỉ Đông có chút phê bình kín đáo, vậy chính là có điểm hoa tâm. Không chỉ có đem nữ nhi của nàng cùng đồ đệ một mẻ hốt gọn, lại còn lây dính cô gái khác, chân đạp ba đầu thuyền. Bất quá Bỉ Bỉ Đông trong lòng cũng không muốn quản nhiều như vậy. Chỉ cần Nana cùng Tuyết Nhi không có ý kiến, nàng cái này làm lão sư cùng mẫu thân tự nhiên cũng không có ý kiến. Chỉ cần bọn họ bọn tiểu bối chính mình qua được vui vẻ là được rồi. Hắc hắc, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên không khỏi cười hắc hắc. Nói ra, ở bên ngoài ở lâu, tâm lý đặc biệt tưởng niệm lão sư ngài, cho nên lịch luyện có chút thành quả. Cái này chẳng phải cố ý ngựa không dừng vó chạy về mà. Thật, nghe Lục Uyên lời nói, Bỉ Bỉ Đông giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đương nhiên, Lục Uyên nói ra, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trên mặt tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Nhất thời cái kia uy nghiêm khí thế biến mất hơn phân nửa. Thay vào đó là ôn nhu cùng bình thản. Ngươi sẽ muốn ta lão thái bà này. Ta nhìn ngươi là muốn ngươi sư tỷ đi. Sư tỷ ta nghĩ, nhưng là lão sư ngài ta đồng dạng tưởng niệm a, mà là lão sư ngài cái nào là cái gì lão thái bà a. Ngài tuổi trẻ đây, ngài bây giờ nhìn lấy thì cùng những cái kia thanh xuân thiếu nữ một chút phân biệt đều. Không có, ngược lại người của ngài phía trên còn nhiều thêm một cỗ thành thục tài trí khí chất. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, ngài có thể so với các nàng có lực hấp dẫn nhiều. Lục Huyên nghiêm trang nói, ha ha, Bỉ Bỉ Đông cười ha ha. Một đôi mắt đẹp không khỏi lườm Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, tiểu tử ngươi liền sẽ nói tốt hơn lời nói đến đòi ta vui vẻ. Sư tỷ của ngươi các nàng chính là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay a. Miệng lưỡi trơn tru, không có nghiêm túc, ếch, nghe vậy, Lục Uyên sững sờ, không biết nên nói cái gì. Chủ yếu là Bỉ Bỉ Đông cái nhìn này phong tình, thật để hắn ngây dại. Bên cạnh ngươi cô gái này cũng là Chu Trúc Thanh a? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng thế, nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên trong nháy mắt phản ứng lại. Lúc này nói ra, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp thẳng tắp đánh giá Chu Trúc Thanh. Cái kia cỗ cường thế cùng uy áp, để Chu Trúc Thanh một trái tim đều nhấc lên, thân thể mềm mại không khỏi run nhẹ nhẹ. Phát giác được Chu Trúc Thanh dị trạng, Lục Uyên lập tức bắt lấy Chu Trúc Thanh tay nhỏ, đem giữ tại lòng bàn tay, cảm giác được trong tay truyền đến ấm áp, Chu Trúc Thanh trong lòng nhất thời tựa như là có dựa vào. Cả người từ từ bình tĩnh lại, nhìn đến Lục Uyên nắm Chu Trúc Thanh tay, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lướt qua một vệt đau thương, giống là nhớ ra cái gì đó. Chu Trúc Thanh có chính mình cái này đệ tử cho nàng dựa vào. Nhưng là nàng lại là cái gì dựa vào đều không có. Dùng nàng một giới nữ lưu đơn bạc thân thể. Một người nâng lên tất cả mưa gió. Nàng yêu người kia không cho được nàng bất luận cái gì bảo hộ. Ngược lại còn muốn nàng đến bảo hộ hắn. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Bất quá Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông. Trong mắt đau thương lóe lên liền biến mất, nhìn đứng ở cùng nhau Chu Trúc Thanh cùng Lục Uyên hai người. Trong mắt có khen ngợi, cái này Chu Trúc Thanh 12 tuổi thì có 37 cấp hồn lực. Võ hồn là siêu cấp võ hồn cửu mệnh thiên miêu, mà lại tướng mạo cũng không kém. Tính cách đơn thuần thanh lãnh, mấu chốt là cùng đồ đệ mình cảm tình xem ra rất là không tệ. Ngược lại cũng coi là một cái lương phối, đến mức cùng Tinh La Hoàng thất hôn ước. Cái này lại tính là cái gì? Một tờ hôn ước mà thôi, lui là được, là cái không tệ nữ hài, cũng là xứng đáng với ngươi. Bỉ Bỉ Đông thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đa tạ lão sư thành toàn. Lục Uyên vội vàng nói tạ, nghe Bỉ Bỉ Đông câu nói này. Hắn biết hắn cùng Chu Trúc Thanh sự tình đã ổn, mặc dù nói cho dù Bỉ Bỉ Đông không đồng ý, hắn vẫn như cũ sẽ không buông tha cho Chu Trúc Thanh. Nhưng là nếu như Bỉ Bỉ Đông đồng ý, hắn tự nhiên sẽ càng thêm vui vẻ, bởi vì bất kể nói thế nào, Bỉ Bỉ Đông cũng là hắn số lượng không nhiều để ở trong lòng người. Ý kiến của nàng vẫn là rất trọng yếu. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đồng ý, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trên mặt lộ ra không cầm được nụ cười. Nhìn lấy chính mình cái này cho tới bây giờ đều là bình thản bộ dáng đệ tử sẽ lộ ra như vậy nụ cười. Vui mừng, Bỉ Bỉ Đông cũng là sững sờ. Nhìn lấy tiểu tử này là thật vô cùng thích cái này gọi là Chu Trúc Thanh nữ hài a. Nghĩ đến, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đã ngươi trở về, thì trở về xem một chút sư tỷ của ngươi đi. Hai năm này, sư tỷ của ngươi muốn ngươi nghĩ đều nhanh tương tư thành tật.